Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2967. Chương 2967. Tại chỗ khỏi hẳn. Nếu là bọn họ không có bản lãnh gì, nhưng bởi vì mặt mũi ăn nói lung tung, để bệ hạ bệnh tình tăng thêm, cái kia thời điểm, cho dù là lão thần y thuật lại cao hơn, chỉ sợ cũng không quay đầu lại chi lực a. Quốc sư cảm thán liên tục, ngược lại là chân tình bộc lộ, khóe mắt đều ngậm lấy mấy cái nước mắt. Hắn cũng không có cái gì ý đồ không tốt, chỉ là có chút tự đại, cảm thấy lấy chính mình cùng bệ hạ nhiều năm như vậy giao tình, căn bản không cần quá khách qua đường khí. Vũ Tiểu Vũ trong mắt hắn cũng chỉ là một tên tiểu bối, đối với hắn cung kính một số, tự nhiên cũng không có gì không ổn. Lý Du âm thanh lạnh lùng nói: "Quốc sư, bây giờ nói loại lời này hơi sớm a, người đều chưa từng thấy hai người chúng ta xuất thủ, làm sao biết chúng ta nhất định không được?" Quốc sư tức giận quát nói: "Đến bây giờ còn dám mạnh miệng? Được, người trước tiên nói nói bệ hạ bây giờ tình huống thân thể là đúng hay sai, lão phu tự có phân biệt. Lão phu có thể cam đoan với ngươi, nếu như các ngươi coi là thật không có năng lực gì, lại dám ở bệ hạ cùng công chúa điện hạ trước mặt phát ngôn bừa bãi, lão phu tuyệt đối nhẹ không bỏ qua cho ngươi nhóm." "Thật sao?" Lâm Thành Phi từ tốn nói. "Nếu là chúng ta có thể chính xác chẩn đoán được bệ hạ bệnh tình, lại nên làm như thế nào?" Quốc sư sờ một cái râu dài, nhạt tiếng nói: "Tự nhiên liền cho phép các người hốt thuốc. Thế nhưng là, nếu là đơn thuốc có bất kỳ không ổn nào chỗ, ta vẫn là sẽ không bỏ qua các ngươi." "Ha ha ha, cậy già lên mặt lão già kia." Lý Du trực tiếp mắng to lên tiếng: "Học một chút y thuật, thật sự coi chính mình là cái gì không tầm thường nhân vật. Ta nói cho ngươi, tránh thức trị bệnh cứu người phương thức, đừng nói là gặp, chỉ sợ ngươi nghe đều không nghe qua. Ếch ngồi đáy giếng một cái, cũng dám ở chúng ta Nho gia môn sinh trước mặt rượu võ dương oai." "Nho gia môn sinh?" Quốc sư hơi hơi nhíu mày. Đã sớm nghe nói Nho gia thuật pháp đối chữa bệnh liệu thương có phần có hiệu quả, có thể ta còn thực sự chưa bao giờ thấy qua. Trong mắt của ta, cái kia cũng chỉ là nghe nhầm đồn bậy thôi. Nếu là Nho gia môn nhân thật có như thế bản sự, tại sao không ai đi ra được y tế thế? Xét đến cùng, vẫn là không có bản sự thôi. "Thật sao?" Vũ Tiểu Vũ từ tốn nói. "Quốc sư đại nhân, bây giờ nói những thứ này cũng chính là đồ xính miệng lưỡi thôi. Chân tướng đến cùng như thế nào, chờ chút liền biết rõ. Trong miệng tuy nhiên nói như vậy lấy, thế nhưng là tâm lý không khỏi có chút bối rối. Nàng là biết Nho gia chữa bệnh liệu thương bản sự, thế nhưng là ai biết Lâm Thành Phi cùng Lý Du đến cùng có thể hay không trị hảo phụ thân a? Đều bệnh nhiều năm như vậy, nào có tốt như vậy chữa cho tốt. Nếu là đại nho hoặc là thánh nhân cảnh giới người đến, Vũ Tiểu Vũ lòng tin sẽ còn càng sung túc mấy phần. Có thể bất kể như thế nào, đối với bằng hữu liền muốn duy trì đến cơ sở. Dù sao thái độ ủng hộ trước tiên cần phải bày ra tới. Quốc sư đại nhân, ta thì hỏi ngươi, nếu là ta hai vị này bằng hữu thật có năng lực chữa cho tốt phụ thân ta, ngươi lại như thế nào? Quốc sư cười lạnh nói, không có cái này khả năng. Ta nói là nếu như, Vũ Tiểu Vũ nói ra, ngươi sẽ không phải liền một cái hứa hẹn đều không dám nói ra khỏi miệng a? Dạng này chẳng phải là lộ ra quốc sư đại nhân tâm hỏng? Lâm Thành Phi cũng cười nói, quốc sư đại nhân, đã ngươi như thế lời thề son sắt không tin tưởng chúng ta, không bằng chúng ta thêm chút tiền đặt cược như thế nào? Lý Du cười to, tốt, cứ làm như thế, chơi như vậy mới có ý tứ. Quốc sư giống nhìn hai người ngu ngốc đồng dạng nhìn lấy hai người, kiêu căng nói, Các ngươi muốn làm sao đánh bạc? Chúng ta dù sao tuổi trẻ, cũng không tiện đối quốc sư đại nhân dạng này lão nhân ra quá phận. Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, nói ra, không bằng dạng này, nếu như chúng ta đành phải bệ hạ, ngươi ngay tại hoàng cung cửa chính, làm lấy toàn bộ Thiên Vân Thành tất cả mọi người mặt. Hướng hai người chúng ta dập đầu xin lỗi, đồng thời lớn tiếng tuyên bố, ngươi là phế vật, như thế nào? Quốc sư cả khuôn mặt đều hắc, cái này còn gọi không quá phận. Vậy nếu như ngươi quá phận, đến đưa ra điều kiện gì? Hắn nổi giận đùng đùng, quả quyết nói, tốt, ta đáp ứng các ngươi. Có thể nếu như các ngươi hai cái không có năng lực chữa cho tốt bệ hạ, liền lưu lại cái này hai cái đầu người, như thế nào? Lâm Thành Phi cùng Lý Du liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia trêu tức. Sau đó, hai người cùng nhau gật đầu. Tốt, cứ như vậy định, Lâm Thành Phi nói ra. Lâm đạo hữu, Vũ Tiểu Vũ có chút lo lắng. Nàng hết sức vui vẻ nhìn đến quốc sư xấu mặt. Thế nhưng là, nếu như phải dùng Lâm Thành Phi cùng Lý Du tánh mạng làm tiền đặt cuộc, đem đổi lấy quốc sư xấu mặt cơ hội, nàng không nguyện ý, đây cũng không phải là nàng muốn kết quả. Quốc sư đã quay đầu, đối với Vũ Quốc thông quả quyết nói, còn mời bệ hạ cho chúng ta làm chứng. Đến thời điểm, người nào nếu là không tuân thủ hứa hẹn, muốn trái với điều ước, liền khẩn cầu bệ hạ vận dụng cung phụng các cao thủ, đem nói không giữ lời người chỗ lấy cực hình. Vũ Quốc thông do dự nói, quốc sư, bọn họ chung quy là hai người trẻ tuổi, có cần phải như thế sao? Hắn cũng cảm thấy sự kiện này náo có chút quá phận. Quốc sư cao giọng nói, mặc kệ là người trẻ tuổi vẫn là lão già nát rượu, đều cần phải vì chính mình nói mỗi một câu, làm mỗi một việc phụ trách. Bọn họ dám can đảm cầm bệ hạ tánh mạng nói đùa, đây đã là đại nghịch bất đạo. Bệ hạ không đối bọn hắn chỗ vô cùng hình, lấy hậu thiên hạ nhân người bắt trước, bệ hạ còn có hạ uy nghiêm có thể nói, ai còn sẽ đối với bệ hạ lòng mang lòng kính sợ. Vũ Quốc thông thở dài, ta vẫn cảm thấy việc này không ổn, bệ hạ, lần này, ngược lại là Lâm Thành Phi chủ động mở miệng, còn mời bệ hạ đáp ứng quốc sư đại nhân thỉnh cầu. Lý Du cũng nói theo, không sai, bệ hạ, chúng ta đối nho ra thuật pháp, vẫn còn có chút lòng tin, bệ hạ thân thể mặc dù có chút phiền phức, bất quá, nếu là chúng ta hai người toàn lực hành động, tại chỗ liền có thể để bệ hạ khỏi hẳn. Khỏi hẳn, Vũ Quốc thông ánh mắt tỏa sáng, Vũ Tiểu Vũ càng là hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên. Lý Du trọng trọng gật đầu, không sai, cũng là khỏi hẳn, tại chỗ khỏi hẳn, tại chỗ khỏi hẳn. Vũ Tiểu Vũ nghiêm mặt nói, Lý đạo hữu, ta biết ngươi không có ác ý gì, nhưng là ta không hy vọng ngươi cầm loại sự tình này nói đùa. Vô cùng đơn giản bốn chữ, đối Vũ Tiểu Vũ cùng Vũ Quốc thông tới nói, lại là tại kinh lịch tầm 10 năm tuyệt vọng về sau, trong lúc đó xuất hiện tại trước mắt một luồng ánh sáng mặt trời. Cái này sợi ánh sáng mặt trời chính là bọn họ toàn bộ hy vọng. Lý Du cười nói, ngươi nhìn ta mặt, nhìn cho thật kỹ mặt ta. Ta giống như là đang nói đùa sao? Vũ Tiểu Vũ còn thật nhìn hắn chằm chằm một hồi, sau đó trịnh trọng gật đầu. Giống, Lý Du cả khuôn mặt đều đổ xuống tới. Lâm sư đệ, nàng không tin ta, ta nói cái gì đều là nói nhảm. Ngươi đến nói cho bọn hắn, chúng ta có thể làm được hay không? Lý Du tức giận bất bình nói. Vũ Tiểu Vũ lập tức quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi khẽ gật đầu, Lý sư huynh nói, câu câu là thật, để bệ hạ tại chỗ khỏi hẳn, tuy nhiên hao phí tinh lực rất lớn, nhưng là xác thực không có vấn đề gì. Vũ Tiểu Vũ cười, cười cười thì lại khóc lên, các ngươi đến cùng phải hay không đang gạt ta a? ta thật là cao hứng, thế nhưng là cũng rất sợ hãi. Các ngươi muốn là làm không được làm sao bây giờ? Vũ Tiểu Vũ nghẹt ngào nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.